Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bình tĩnh trả lời tin nhắn của Quách Thiền Thiền. Sau khi gửi tin đi, cô nghĩ ngợi một lát rồi nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Nhớ là có chết cũng không được thừa nhận bất cứ chuyện gì. Vẫn cảm thấy chưa đủ, cô nhắn thêm câu nữa. Bịt chặt miệng đấy, anh ấy hỏi cái gì, em cứ giả vờ câm là được. Giả vờ câm? Làm gì dễ dàng thế? Quách Thiền Thiền cầm điện thoại trong tay, lầm bầm. Cố Trạch Nặc đang lái xe, nghe lầm bõm được lời của cô, ngạc nhiên hỏi. Sao cơ? Giả vờ cái gì? Thực ra anh cũng đang không biết mình có nên tỏ ra không hài lòng hay không, hoặc có thái độ bực bội truy hỏi người đàn ông vừa nãy là ai không? Không có gì. Quách Thiền Thiền vội vàng lắc đầu, không dám nhìn anh. Được rồi. Cô không muốn nói, anh cũng không muốn tiếp tục truy hỏi. Có điều anh lại nghĩ đến cái tên là Đường Minh Hồng vừa nhắc. Không kìm được lại hỏi. Anh nghĩ một lúc mới mở miệng, cố ý gọi cả tên họ của cô. Lâm Thâm Thâm. Dạ. Quách Thiền Thiền trả lời, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nói nhỏ. Lâm Thâm Thâm, Thẩm Hiểu Bắc là ai thế? Lẽ nào ngoài Đường Minh Hồng, em còn có đối tượng khác? Em nói cho anh biết, có được không? Gì cơ? Quách Thiền Thiền thở dài, cuối cùng anh ấy cũng nổi giận rồi ư. Cô vội vàng xua tay. Không có, không có, hoàn toàn không phải như anh tưởng tượng đâu. Lâm Thâm Thâm và Đường Minh Hồng chẳng có chuyện gì cả, chẳng có gì cả. Ừ. Cố Trạch Nặc nghe cô gọi cả tên mình thì không nhịn được bật cười. Thuận theo lời của cô, gật đầu nói. Đương nhiên anh tin Lâm Thâm Thâm. Điều anh muốn nói là làm sao em quen được Thẩm Hiểu Bắc? Cậu ta thích em sao? Hay là em thích cậu ta? Anh nghĩ đi đâu thế? Lâm Thâm Thâm không thích Thẩm Hiểu Bắc. Cố Trạch Nặc đúng là lắm mồm, có Thiền Thiền nghĩ ngợi, không kiềm chế được. Thành mình giúp Lâm Thâm Thâm. Ồ, Cố Trạch Nặc hấp háy mắt. Thế thì cậu ta thích em? Cậu ta cũng không thích Lâm Thâm Thâm. Cô nhớ tin nhắn dặn dò của chị, nên cũng không dám thừa nhận bất cứ chuyện gì. Vậy tại sao Đường Minh Hồng lại nói như vậy? Bàn tay của Cố Trạch Nặc dường như nắm chặt vô lăng hơn. Có lẽ ngay cả anh cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại quan tâm đến những chuyện tình cảm vụn vặt của cô ấy. Anh ta nói vớ vẩn, thực ra chẳng có chuyện gì cả. Lâm Thâm Thâm... Quách Thiền Thiền bỗng nhớ ra, hình như mình không nên gọi cả tên họ của mình như vậy, thế nên cô vội vàng bổ sung. Ý của em là, Lâm Thâm Thâm em và Thẩm Hiểu Bắc chẳng có quan hệ gì cả, một chút cũng không, bọn em rất trong sạch. Thân phận hiện tại của cô là Lâm Thâm Thâm, Quách Thiền Thiền thầm nhắc nhở. Ồ, được rồi. Cố Trạch Nặc gật đầu đồng ý, anh ngoảnh mặt lại, chăm chú nhìn những đường cong dịu dàng trên khuôn mặt của cô. Em thật sự không có quan hệ gì với Thẩm Hiểu Bắc. Chắc chắn và khẳng định. Người anh hỏi là em đấy nhé. Đương nhiên rồi. Quách Thiền Thiền cứng miệng trả lời. Người anh hỏi là em đấy. Anh một lần nữa nhắc lại. Không có, một chút quan hệ cũng không. Cô vẫn chưa hiểu hết toàn bộ ý tứ trong lời nói của Cố Trạch Nặc, nhưng vẫn trả lời trịnh trọng và kiên quyết. Không bao lâu sau, họ về tới căn hộ chung cư, Cố Trạch Nặc không hỏi thêm bất cứ câu nào nữa. Anh ngồi trước chiếc máy vi tính chăm chú làm việc của mình, còn Quách Thiền Thiền chui vào phòng ngủ của chị gái như thường lệ, nằm vật dài chiếc giường mềm mại. Xem cửa sổ đang mở, nên ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào, nên hơi nhức mắt. Nhưng Quách Thiền Thiền chẳng còn hơi sức đâu mà bò dậy, tiện tay với cuốn sách trên đầu giường, chẳng nhìn thấy một chữ đã úp xuống che mặt. Khi bóng tối trong phòng cũng phủ lên bìa sách, mặt cô hơi ngửa lên. Ánh sáng ngược chiếu rõ ràng khuôn mặt cô và vẻ trong sáng, ngây thơ của cô hoàn toàn được thể hiện ra khi ngủ. Còn lúc này, khi Lâm Thâm Thâm vội vã đến sân bóng rổ, thấy Đường Minh Hồng đang chơi bóng rổ một mình, ném hết quả này tới quả khác vào rổ. Dù chỉ có một mình, nhưng anh chơi rất nghiêm túc. Hơi nóng anh thở ra như màn sương mỏng, bao phủ xung quanh, khiến cho Lâm Thâm Thâm không thể nhìn rõ gương mặt anh lúc này. Anh cũng nhìn thấy cô, cả người bỗng cứng đờ. Quả bóng màu đỏ cam rơi xuống nền xi măng, bật trở lại rồi sau đó lan ra xa. Từ sau cái lần hốt hoảng ở quán bar, đến bây giờ khi Lâm Thâm Thâm gọi điện cho anh đã nhớ lại toàn bộ những hành động không bình thường của Quách Thiền Thiền trong mấy ngày gần đây. Thực ra từ lúc hai chị em họ hoán đổi thân phận, bản thân anh đã cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không tìm hiểu kỹ. Đến bây giờ, trong khoảnh khắc này, anh đã nhìn thấy hai gương mặt giống nhau y đúc. Họ rất giống nhau, nếu không quen biết hai người từ trước thì sẽ rất khó phát hiện ra. Nhưng lúc này, Đường Minh Hồng có thể phân biệt được, vì trên gương mặt của Lâm Thâm Thâm không có sự bực bội, khổ sở như Quách Thiền Thiền. Lâm Thầm Thầm đưa cho anh một que kem vị dâu tây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net